Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, nước ấm cùng sôi canh. Đương nhiên, động hư cường giả dù sao cũng là động hư cường giả. Thiên hạng nhiều nhất kia một túm, đưa tay hô phong hoán vũ, bao trùm đám người phía trên. Dạng này người, dù cho ngươi đạt được người, cũng là rất khó hồi tâm. Tối thiểu nàng Tần Vô Dạ đến nay cũng không tính quy tâm. Lăn ga giường chưa hề cũng không phải là kết quả. Mạc Tuyết Tâm bởi vì có báo ân cùng ủy thân trao đổi điều kiện tại. Rõ ràng đã sớm có thể trực tiếp chiếm hữu, có thể lăn đến càng nhanh sớm hơn. Vì cái gì tiết mục muốn chơi nhiều như vậy dục cầm cố túng thủ đoạn từ từ sẽ đến. Còn không phải là vì tương lai làm nền. Bây giờ xem ra còn tính là có thành tựu hiệu quả. Mạc Tuyết Tâm là truyền thống chính phái danh môn nhân sĩ. Cực kỳ coi trọng trong sạch thuộc về. Loại nữ nhân này một khi bị ngươi cái kia, muốn thông hướng tâm linh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Hôm nay dã ngoại ở chung đã có manh mối. Nói không chừng so Tần Vô Dạ còn đơn giản rất nhiều đâu. Tần Vô Dạ giống như xem hiểu tiết mục đang suy nghĩ gì. Nháy nháy mắt nói, làm sao, đang suy nghĩ làm sao chừng trị ta cái này đau đầu. Chỗ nào, tiết mục ôm nàng một chút, Thất Huyền Cốc vừa đi vừa về, nhưng có nguy hiểm a. Gặp hắn quan tâm an toàn của mình, Tần Vô Dạ trong lòng có chút ít cao hứng, cười nói, ta muốn đi ai có thể ngăn được. Ta lại không có cái gì đệ tử bị chộp vào bên trong. Ngược lại là ta để cho bọn họ tới Vân Châu thành nội đàm. Bọn hắn sợ cái này sợ kia. Do dự không dám tới. Cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó địch ở ngoài thành 30 dặm. Có cái tiễn khách đình đúng không? Mạc Tuyết Tâm nói. Đúng, nơi đó có một mảnh rất lớn rừng đào. Là Vân Châu ngoài thành thắng cảnh. Tiết mục gật gật đầu, thời gian nào, ngay tại tối nay 3 canh, bọn hắn kỳ thật cũng gấp, Tần Vô Dạ bĩu môi nói, người ta tới lui vội vàng phong trần mệt mỏi, bọn hắn đều không cho ta và ngươi thân mật một đêm. Mạc Tuyết Tâm ghé mắt, yêu tinh kia, sau đó đã nhìn thấy Tần Vô Dạ nhấc lên mũi chân ôm tiết mục cổ không coi ai ra gì hôn thành một đoàn. Mạc Tuyết Tâm ngây ngốc mà nhìn xem, trong lòng lại có điểm chua chua, không biết mình đây rốt cuộc là ghét bỏ yêu tinh đâu. Vẫn có chút, ghen tuông, tóm lại thấy thế nào đều không thoải mái, khó chịu vô cùng, ai, người kia cái gì biểu lộ. Tần Vô Dạ khóe mắt, quét nhìn thoáng nhìn dáng dấp của nàng. Bỗng nhiên nói, ta vì ngươi sự tình bôn ba vừa đi vừa về. Không có tạ chữ sao? Cái này cũng là, Mạc Tuyết Tâm đành phải thu thập tâm tình. Chân thành nói, cảm tạ thành nữ tương trợ. Miệng nói tạ có cái gì dùng? Tần Vô Dạ trong mắt quay tít một vòng. Người cũng muốn làm điểm để cho ta vui vẻ sự tình mới được đi. Mạc Tuyết Tâm không thể làm gì. Khác hơn nói, các hạ có cái gì yêu cầu? Nghĩa bất dung từ. Tần Vô Dạ một tay lấy tiết mục đẩy lên trên người nàng. Cùng nam nhân thân cái miệng mà cho ta xem một chút. Mạc Tuyết Tâm, ngoặc kép chấm than, tiết mục cái này yêu nhân không tính yêu. Yêu nữ này mới là thực sự là yêu quái a. Mạc Tuyết Tâm khóc không ra nước mắt, đang muốn quay người đi đường. Liền cảm thấy yêu nhân đem mình ôm thật chặt, cười nói xong là ta nha. Không cho hôn, đến, cái này yêu nữ xem ra cũng là yêu con tin xúc tác. Tiết mục rõ ràng yêu khí gấp bội đi, Mạc Tuyết Tâm rất muốn đẩy hắn ra, lại đẩy không ra, luôn cảm giác mình bị hắn ôm đều quen thuộc, bị hắn thân đến cũng đã quen, căn bản cự tuyệt không được bộ dáng. Sau một khắc môi anh đào liền bị tiết mục hôn lên. Mạc Tuyết Tâm cố gắng không nhìn tới Tần Vô Dạ cười hì hì biểu lộ. Dùng sức nhắm mắt lại, nghĩ lại bỗng nhiên lại nghĩ. Quản nó chi, Tần Vô Dạ đây chính là nam nhân của ngươi, ngươi cũng không sợ hắn cùng người tốt, bản tọa tại sao muốn sợ? Nàng vừa ngoan tâm, ngược lại dùng sức phản ôm chầm đi, hung tợn chủ động gặm, liền ngay cả Tiết Mục đại thủ che ở sau lưng nàng nhào nặn. Nàng cũng không có để ý, Tần Vô Dạ ánh mắt lóe lên yêu dị ánh sáng, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Mạc Tuyết Tâm từ trước đến nay là chính đạo đại địch, làm người thanh cao kiêu ngạo, ghét ác như cừu, đối với Hợp Hoan Tông là từ thực chất bên trong miệt thị ra. Tại Tần Vô Dạ góc độ đây là thấy thế nào đều không vừa mắt suốt đời kình địch. Cho nên trước đó đối Tiết Mục giúp nàng luôn có một chút tiểu tính tình. Tần Vô Dạ thật sự là chưa từng có nghĩ tới có thể trông thấy tên địch nhân này cái bộ dáng này. Đây quả thực cùng ma môn đạp phá thất huyền cốc đem nàng bắt được điều giáo không hề khác gì nhau. Thực sự quá thú vị, nàng cố ý khoản vặn eo chi, chịu tiến giữa hai người. Mị Thanh nỉ non, Tiết Mục, ta cũng muốn. Tiết Mục giang hai tay ra, đồng thời đem hai người ôm vào cùng một chỗ. Mạc Tuyết Tâm dường như có chút vùng vẫy một hồi, nhưng lại thả mềm nhũn thân thể, chậm rãi tựa ở Tiết Mục đầu vai, nhìn xem Tần Vô Dạ chen tại trước mặt hôn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. So với Tiết Mục trong lòng bình tĩnh, còn tại nước ấm nấu ếch xanh điều giáo phu nhân, phản đảng một phương lại giống như đặt mình vào sôi trong canh. So với hắn gấp hơn được nhiều, như là cổ đại phản loạn cũng nên tìm thanh quân chắc loại hình lấy cớ. Chính đạo làm ra cấp dưới chiếm quyền phản loạn tiến hành, luôn luôn muốn vì mình tìm tới đứng vững được bước chân. Nói còn nghe được lập trường, tỉ như đây là vì toàn cốc tương lai cân nhắc, mà không phải vì mình quyền lực, lúc này mới có thể đoàn kết ở nội bộ, cũng có thể để ngoại bộ các phương đều không thế nào tốt nhúng tay. Đồng thời có thể thu được triều chính tán thành cùng đồng đạo ngầm thừa nhận. Đây đối với tương lai thống trị cũng có lợi. Mạc Tuyết Tâm thân cận môn nhân đệ tử bị bắt rất nhiều, nhưng phản loạn một phương cũng tương tự bị Tiết Mục nắm rất nhiều người, bao quát trước đó tại bí cảnh bên trong bị bắt, cùng về sau tại Vân Châu thành nội giám sát sản nghiệp hoặc là đốc thúc tài nguyên lưu truyền, tại Vân Châu thủy triều phía dưới bị bán cái không còn một mảnh bị bắt. Nhất là cái sau, thường thường đều là trong cốc thân tín môn nhân thậm chí thân thuộc mới có thể được phái đến Vân Châu trong thành làm sản nghiệp giám sát sự tình. Đã ngươi danh xưng là vì toàn cốc tương lai, liền không khả năng ngồi nhìn những này môn nhân đệ tử mặc kệ. Nếu không khẩu hiệu liền đứng không vững, trong cốc vốn là có rất nhiều người chỉ là bị quấn mang hoặc là ngầm thừa nhận kết quả, cũng không phải thật sự là phản phương nhân sĩ. Nếu là phát hiện bọn hắn ngay cả đệ tử đều mặc kệ, như vậy nhất định nhưng đại loạn. Tiết Mục đưa ra trao đổi tù binh, đương nhiên là vì giải phóng Mạc Tuyết Tâm, nhưng cái này đồng dạng cũng là cắt tại phản phương yếu điểm bên trên. Cái này liền có đàm. Một mặt khác, phản phương mấy ngày nay thời gian có chút không dễ chịu lắm. Kinh tế chiến, vật tư phong tỏa loại này hành vi, thế này cũng không thể nói không có khái niệm. Phản phương sẽ trước tiên phái người tiếp nhận giám thị Vân Châu thành sản nghiệp. Có thể thấy được bọn hắn vẫn hiểu, so vấn kiếm tông ảnh hình người dạng nhiều, nhưng bọn hắn cũng chưa kịp trong cốc đi chữ hàng đầy đủ vật tư, hoặc là thành lập bí mật gì giao lưu con đường. Một là ý thức còn chưa đủ, hai là xác thực cũng không có nhiều như vậy chuẩn bị công phu. Thế là Tiết Mục cắm xuống tay, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát nghịch chuyển sản nghiệp sở thuộc, lại tại ngàn dặm Vân Châu cảnh nội trắng trợn phong tỏa nhập cốc mậu dịch cùng cắt đứt vật tư giao thông, sinh sinh làm một tòa thất huyền cốc biến thành cô địa. Tuy nói lương thực vật tư còn có tồn trữ, còn chưa bắt đầu thiếu, đệ tử tu hành cần thiết như dược vật khí giới các loại cũng còn đủ, nhưng cái này lại có thể chống đỡ bao lâu? lại phong khóa một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm đâu. Cái này đương nhiên nhất định phải giải quyết. Tiết Mục nguyện ý đàm phán. Phản đảng thủ lĩnh Thạch Bất Dị là thật nhẹ nhàng thở ra. Đối với sứ giả Tần Vô Dạ thái độ quá tốt rồi. Mới không có cái gì an nguy vấn đề đâu. Tần Vô Dạ ngoại trừ bôn ba vừa đi vừa về bên ngoài, thật không có cái gì đáng đến nhắc lên công lao. Lại kém chút đem Mạc Tuyết Tâm chơi đùa cùng với nàng ba người đi. Đương nhiên thật muốn ba người đi, hơn phân nửa Mạc Tuyết Tâm sẽ sỉ nhục bạo dạp mà đi đường. Tiết Mục cũng không có tiến thêm một bước, hôn một phen liền bắt đầu tiến vào chính sự tiết tấu. Điểm đủ nhân mã thẳng đến ngoài thành 30 dặm đón khách đình. Đi gặp chính là Mạc Tuyết Tâm cùng Thất Huyền Cốc Tam trưởng lão. Tiết Mục tự mang trái Vô Dạ phải Cô Ảnh, nhân số không nhiều, lại tinh nhuệ đến đáng sợ. Trọn vẹn hai cái động hư, cái khác đều là nhập đạo người. Đội hình như vậy ở ngoài thành lâm thời địa điểm kia là xác thực không sợ biến cố gì. Đến phụ cận liền thấy mênh mông 10 dặm hoa đào, tại trong trẻo dưới ánh trăng. Trước trước hoa, rừng hoa đào trước có lớn đình, trong đình có rượu. Thạch Lỗi đứng ở đình trước ôm nguyền mà cười. Mộ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiết Mục nhìn quanh trong đình, đều là nam tử, liền cũng cười. Hôm nay Thạch Lỗi huynh bên người, vì sao không mang theo cái thân mang thải y cô nương để ngươi thi triển dễ đá chi thuật? Thật không phải người đời ta. Thạch Lỗi cười to, thiên hạ đẹp nhất Thất Huyền thải y đã tại mộ huynh bên người, những người còn lại vô vị, không đáng giá nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.